Xin nhanh hệ thống lưu manh. Chương 246, hồi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay về trạng thái linh hồn, Tiết Ly mãi không quên cái thân ảnh thiếu niên vội đến không kịp thở. Căng thẳng liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm cô. Tiết Ly nhận ra giọng hắn gọi tên cô một hồi có chút hoảng loạn liền bỏ chỗ trốn mà đi ra. Cái tên này thật là vẫn nóng nảy như thế. Rõ ràng cảm nhận được linh hồn của cô cơ mà. Em đây này, vừa nghe âm thanh đáp lại hắn liền nhanh chóng phóng lại ôm chặt lấy cô uất ức mở lời. Tiết Ly đáng ghét, mai mốt không chơi như thế nữa. Làm hắn sợ muốn chết. Ừ, em xin lỗi. Không phải thế, là tại anh gấp thôi. Em không có lỗi. Mỗi lần nghe cô xin lỗi hắn đều nhanh chóng phủ nhận ôm sai lầm về mình. Cứ thế không cho cô phản bác. Cái tính tình biết điều của mình bị hắn nuông chiều đến muốn lên trời luôn rồi. Bóng đèn hệ thống. Bóng đèn thứ sử. Hệ thống tức giận liên tục nói cô càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cứ thế mỗi lần tức giận sẽ đi tìm chủ thần mách lẻo. À quên nói về chủ thần. Ông ấy tạm lánh mặt một thời gian sửa chữa không gian. Sau đó thấy liên hệ của tiểu niệm liền biết mọi chuyện ổn thỏa rồi mới quay về. Sau quân niệm cũng giao thời không ác niệm kia cho ông cùng thứ sử quản lý luôn. Bọn họ tuy lúc đầu ngượng đến không thể ngượng hơn nhưng về sau hợp tác rất khá. Chủ thần từng nói nhỏ với cô ông định nếu quân niệm cứ lầm vào tâm ma thì ông sẽ khai hỏa hốt xác hắn thật đấy. Ha, lúc đó quân niệm mà nghe đảm bảo tức giận đến phun lửa cho mà xem. Một thời gian sau khi hai thời không hợp lại cai quản thời gian và không gian trên toàn địa chấn sự sống. Lấy tên, nhiệm màu, liền phồn hoa hưng thịnh. Có nhiều chức năng mới giao lưu giữa các linh hồn. Sau này còn có chế độ tìm bạn đời giữa các linh hồn nữa chứ. Cứ như một xã hội thật sự vậy. Phân chia thành nhiều mảng đề tài mà hoạt động. Nhiều phần thưởng khích lệ càng làm cuộc sống của nhiệm vụ giả thoải mái hơn. Tiểu niệm bây giờ cũng thành hệ thống cấp cao đẹp trai nhất dàn hệ thống. Hệ thống nữ về sau hay dùng hình dạng con người hoạt động cũng theo đuổi hắn nhiều lắm. Làm mỗi lần hắn gặp cô đều hất mặt làm kiêu ngạo nữa chứ. Hệ thống hắn bây giờ cai quản bên tổ. Ngược nam chủ, có lẽ theo cô lâu nên hắn đam mê thể loại này luôn rồi. Nhiệm vụ giả hắn đào tạo lúc đầu non tơ lắm sau không biết bị kích thích gì thành một dạng. À ừ giống cô ý, bọn họ còn giành được danh hiệu. Nữ hoàng ngược luyến, nổi tiếng khắp thời không luôn. Tiết Ly cô đây nhìn cũng muốn hành nghề lại lắm. Chỉ tiếc, chồng con bọn bề, quân niệm hắn chính là mưu tính hết cả rồi. Cô dù cho dùng lời lẽ dụ dỗ như thế nào hắn cũng không lung lay. Hắn nói có thế giới nào nữ giới không thì mới cho cô đi. Tức cười. Đi làm ni cô à, nữ nhi quốc trang nữa cũng phải có vài nam nhân nhá. Hắn đây là vô lý sinh sự đúng không? Quân niệm đúng là tài năng. Lôi kéo luôn cả hệ thống từng căm ghét hắn đến điên cuồng. Bây giờ thành một dạng như anh em tình thâm. Gặp nhau liền ôn chuyện. Trước kia gặp là đập nhau. Khịa nhau cơ mà. Sao bây giờ lại thế chứ? Vi diệu, đúng là chuyện không tưởng luôn sẽ diễn ra. Ngàn năm chứng kiến hết mọi thay đổi Tiết Ly vẫn có điểm không tin vào chính con mắt mình. Thay đổi thật sự khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Thế giới cô từng căm ghét. Con người lạnh lẽo mà cô từng cho rằng không thay đổi. Về sau thành dạng ấm áp đến lạ. Ở đây, gặp bất kỳ ai họ đều rất chan hòa. Kể cả không quen biết gì cũng rất nhiệt tình buôn chuyện. Giúp đỡ nhau không đòi hỏi gì. Lâu lâu lại rủ nhau du lịch các thế giới giải trí mà thời không tạo ra. Càng ngày càng đa dạng đủ hình thức. Thức ăn cũng ngày một thăng hoa ngon đỉnh cấp. Chỉ cần có sở thích ước mơ. Linh hồn đủ tiêu chuẩn có một nhân cách sống lành mạnh liền có thể tiến vào làm nhiệm vụ giả. Vì một thế giới cân bằng. Vì cái thiện và ác đi phân giải câu trả lời. Tuy lập trường khác nhau nhưng bản thân chỉ cần nhìn nhận đúng khía cạnh của mình là được. Bạn không thể đáp ứng hết cái gọi là chu toàn thì chỉ cần chu toàn theo cách bạn nghĩ. Con người luôn thích đánh giá, luôn cầu hoàn hảo, nhưng mà họ không biết rằng, chính cái nhìn đó đã làm họ không hoàn hảo rồi. Cứ sống theo cách của bạn, hoàn hảo theo ý nghĩ của mình. Thế giới này không tồn tại vì bạn. Bạn cũng không phải tồn tại vì thế giới này. Bạn muốn nhìn ngắm nó, thì cứ tự nhiên theo cách mà bạn muốn thôi. SL, hoàn chỉnh văn, cách chương.